hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 308, bắt đầu tìm chỗ chết rồi. Góc truyện audio.com. Đây là một loại sẽ cho người kích động, kích thích tình dục hưng phấn. Nhìn An Vân Tuyết bộ dáng kia, Cố Vân Tịch liền đoán được cô ta phải đi làm cái gì. Dứt khoát liền cho cô ta thêm chút gì đó. Giá hương liệu bị cô cho vào nước đặt ở trong bình. Phun chút ở trên y phục giống nước nước hoa vậy. Nghe được động tĩnh, Cố Vân Tịch vội vàng trốn vào trong hệ thống y học. An Vân Tuyết lấy ra một bộ đồ lót ở trước gương nhìn một chút. Cảm giác không hài lòng lại tiến vào. Cố Vân Tịch nhân cơ hội trở lại trên ban công. Sau một lát, An Vân Tuyết cầm ra một bộ đồ lót đặc biệt hấp dẫn màu đen có chút màu tím trước nhìn một hồi. Lúc này mới hài lòng. Cô ta chính là muốn loại đồ lót cực hấp dẫn này. Bộ đồ cùng đồ lót gợi cảm đã chuẩn bị xong hết rồi. Bên ngoài là áo đầm thanh thuần, lột dạ áo khoác thanh thuần, bên trong chính là thân thể hấp dẫn, anh Tần Hiên thích nhất. Cố Vân Tịch trở lại trên xe, mới vừa ngồi một hồi, xe Tần Hiên liền đã đến dưới lầu An gia. An Vân Tuyết quả nhiên người mặc áo đầm kia đi ra. Cô ta nhào tới trong ngực Tần Hiên, ôm một hồi, sau đó hai người liền lên xe, lái xe rời đi, Cố Vân Tịch nói. Đi theo bọn họ, dừng sâu lái xe không gần không xa đi theo phía sau hai người. Trước mặt xe nhỏ màu đen, An Vân Tuyết một mực kiều tiếu câu dẫn Tần Hiên. Tần Hiên nhìn cô ta có cái hình dáng đó trong lòng một mảnh nóng như lửa. Hôm nay đi cùng nhau lãng mạn cho nên hắn cũng không ngại An Vân Tuyết câu dẫn. Ngược lại rất vui vẻ, hai người đã tình mạ tiếu. Chỉ chốc lát sau, tay Tần Hiên liền đưa tới bắp đùi An Vân Tuyết, trong xe không khí nhất thời mập mờ, càng ngày càng nóng, trên người An Vân Tuyết kia có hàng loạt mùi thơm không ngừng kích thích thần kinh Tần Hiên. Tần Hiên nhìn một chút An Vân Tuyết, cười nói, tiểu yêu tinh, giá mùi nước hoa thật là mê người. An Vân Tuyết cười một tiếng, đây chính là mùi thơm Tần Hiên thích nhất, cô ta đặc biệt phun thật là nhiều. Khí tức hương liệu bị mùi nước hoa che giấu, theo mùi nước hoa cùng nhau, không ngừng phát ra, bị hai người hít vào lỗ mũi. Thân thể hai người càng ngày càng nóng, hô hấp Tần Hiên càng ngày càng thô. Quả nhiên là quá lâu không đụng An Vân Tuyết, hôm nay bị cô câu dẫn như vậy, liền không nhịn được sao? Không được, quá khó chịu, không nhịn được, Tần Hiên thở hổn hển đem xe đậu ở ven đường. Đem An Vân Tuyết ôm tới liền hung hãn hôn lên, cô ta bị hương liệu kích thích thật ra thì so với Tần Hiên còn lợi hại hơn. Bị ôm tới cô ta thuận thế liền ôm Tần Hiên nhiệt tình đáp lại. Dừng sâu lái xe một mực đi theo bọn họ, thành phố Giang Châu phát triển, con đường đều có mấy làn đường cho xe. Lúc này, xe dừng sâu chạy song song cùng bọn họ, thấy cảnh này dừng sâu trợn mắt hốc mồm. Dừng sâu ngừng xe ở ven đường, vừa vặn ở đối diện Tần Hiên, Cố Vân Tịch cầm ra máy chụp hình, điều chỉnh tốt máy thu hình, chờ xe cộ lui tới, khi ánh đèn chiếu một cái bên trong hai người liền thấy rõ. Ánh đèn tới, cô liền chụp liên tiếp mấy tấm, rất tốt, mặc dù là mặt bên chụp, nhưng An Vân Tuyết là ngồi ở trên đùi Tần Hiên, ôm đầu hắn, mặt Tần Hiên vẫn luôn ở cổ cùng ngực của cô ta. Chỉ có thể nhìn được một mảnh tóc đen thùi lùi, mà mặt An Vân Tuyết có thể thấy rõ. Kiêm mặt của cô ta đầy hưởng thụ say mê biểu tình chụp rõ ràng. Dừng sâu nhìn những thứ này, thật không biết nên nói gì. Những hình này ra ánh sáng, nhiệt độ An Vân Tuyết có thể trực tiếp thay thế cô. Nhất định có thể rời đi tầm mắt mọi người. Cố Vân Tịch mặt lạnh nhìn đối diện, máy chụp hình như cũ chuẩn bị. Cô rất rõ ràng hương dược liệu, cô biết hai người kia tuyệt sẽ không làm những thứ này bây giờ. Hình ra ánh sáng sao? À, hình muốn ra ánh sáng. Chẳng qua là cô muốn trước phải ra ánh sáng một chút chuyện càng bạo kích hơn. Quả nhiên, hai người củi khô liệt hòa, nội tâm kích động quả thực quá lớn. Chẳng qua là hôn căn bản không thỏa mãn được bọn họ. Tần Hiên giờ phút này chỉ muốn đem An Vân Tuyết hung hãn ăn. Trước chỗ này không thi triển được, hắn ôm An Vân Tuyết rời xe, một bên hôn, một bên xuống xe, đóng cửa xe, đi mở cửa xe phía sau. Không có mò tới cửa xe phía sau mở. Hắn đem An Vân Tuyết để ở trên xe hung hãn hôn. Lúc này Tần Hiên đưa lưng về phía Cố Vân Tịch bên này vừa vặn An Vân Tuyết ngay mặt hướng bên này. Cửa xe phía sau mở ra. Hai người ở chỗ ngồi xuống đóng cửa xe. Kịch liệt vận động, Tần Hiên từ xuống xe đến lại lên xe. Một loạt động tác, Cố Vân Tịch ngay cả chụp. Toàn bộ chụp xuống, cô cúi đầu nhìn hình trong máy chụp ảnh. Chọn hình có thể sử dụng giữ lại. Dừng sâu nhìn đối diện hai người kia. Ngã ở trong xe, liền nói, những hình này ra ánh sáng. An Vân Tuyết nhất định xong đời. Chúng ta trở về, Cố Vân Tịch không có ngẩng đầu. Chỉ là nói, địa chỉ khách sạn An Vân Tuyết đặt được chứ? Dừng sâu sững sốt một chút tra được phòng số 1102, đi thôi. Chúng ta đi chỗ đó chờ. Dừng sâu không biết Cố Vân Tịch muốn làm gì, nhưng nghe lời lái xe rời đi. Tần Hiên cùng An Vân Tuyết ở trong xe một trận cảm xúc mạnh mẽ. Kết thúc sau hai người cũng chưa thỏa mãn. Hận không được chết tại đây triền miên. Tần Hiên nghỉ ngơi một hồi. Còn muốn tiếp tục, An Vân Tuyết ngăn cản hắn anh Tần Hiên. Em không muốn chúng ta đi khách sạn đi mà. Nơi này không có tiện. Trong xe quả thật quá nhỏ. Phòng khách sạn thoải mái hơn. Tần Hiên đáp ứng, sửa sang lại quần áo đến phía trước lái xe. Xe chạy rất nhanh thì đến khách sạn đã đặt xong. Đậu xe trong hầm xe xong. Phía sau An Vân Tuyết giờ phút này đã sớm sửa sang lại quần áo. Thẻ mở cửa phòng cũng cầm ở trong tay chuẩn bị xong. Tần Hiên xuống xe liền mở cửa xe cho cô. Nhận lấy thẻ mở cửa phòng trong tay kéo cô liền hôn một trận. Mới vừa ngừng một hồi không có làm. Vào lúc này lại không nhịn được. Hôn một hồi, Tần Hiên kéo An Vân Tuyết vào thang máy. Đi phòng đã đặt trước. Mà lúc này bên ngoài khách sạn, chỗ đậu xe đang ẩn núp. Cố Vân Tịch ngồi ở trong xe. Trong máy vi tính rõ ràng hiện lên hình ảnh dưới hầm xe. Sau đó hình ảnh chuyển một cái. Đợi một hồi liền thấy trên hành lang khách sạn, bóng người Tần Hiên cùng An Vân Tuyết xuất hiện. Hai người bước rất nhanh, thiếu chút là chạy, có thể thấy có bao nhiêu không kịp chờ đợi. Đến cửa phòng, Tần Hiên cầm thẻ mở cửa đi vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa An Vân Tuyết đã chủ động hôn hắn. Cô không chịu nổi trong cơ thể quả thực quá nóng. Cô quá muốn hắn, lâu như vậy không có ở cùng nhau. Quả nhiên là quá nhớ. Xem ra cô là thật yêu anh Tần Hiên. Giữ được hắn, giơ chân lên liền quấn trên người hắn. Tần Hiên ôm cô, vừa vặn đóng cửa phòng ra. Tần Hiên không có đứng vững. Ôm cô lập tức liền ngã xuống. Khách sạn có thảm dày. Hơn nữa bọn họ ngã không mạnh. Căn bản cũng không đau. Hai người cũng không có đứng dậy. An Vân Tuyết bị Tần Hiên đè ở dưới người. Cách chương.